thoạt nhìn trông rất giống một quý ông dịu dàng, nhã nhặn, mang đậm hơi thở của một người có học thức. Hàn Vân Đình chỉ suy nghĩ trong chốc lát, đôi mắt của Nghiên Thời Thất bỗng sáng bừng lên. Anh là Hàn Vân Đình của nhãn hiệu Van Cách Trương.